Chương 279, không biết thế giới Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Tại Sù Bạ Xạ xuyên qua vị diện bình chướng sau khi, thiên không thành thượng vết nước không gian dần dần thu nhỏ lại, mà phương viên mấy mười dặm mây đen lôi điện cũng dần dần biến mất không còn tăm hơi. Mười đa phần chung sau khi, chỉnh phiến thiên không khôi phục yên tĩnh, ánh mặt trời chiếu sáng đến mỗi người trên thân, là vô cùng ấm áp. Mới vừa tất cả, phảng phất giống như mộng ảo. Có thể tất cả mọi người đều biết, một ít cắt đều là thật, nhẫn giả người mạnh nhất vòng xoáy Sù Bạ Xạ ly khai nhận giới, bước vào một cái không biết tân thế giới. Không biết thế giới, thương mang bát ngát vô tận đại hải chi ở trên nguyên bản ánh nắng tươi sáng tình thiên, đột nhiên cuồng phong gào thét, mây đen ngưng tụ, sấm sét vang dội, tận thế vậy cảnh tượng tại đây nhất phiến hải vực diễn ra. Đông nhiên, không gian nứt mở, một bóng người từ vết nứt không gian bên trong đi rơi xuống, rơi vào trong biển rộng. Cái này đột nhiên từ trong cái khe không gian người xuất hiện chính là vòng xoáy Sù Bạ Xạ. Rốt cục đến vòng xoáy Sù Bạ Xạ mệt mỏi hai mắt quét một vòng cái thế giới mới này, rất nhanh cả người mơ màng nhắm hai mắt lại, mà cái chán thượng hỗn độn thần nhãn cũng khép kín biến mất. Thời khắc này, vô tận mệt nhọc tràn vào trong linh hồn của hắn. Hắn quá mệt mỏi rồi, y quá nghĩ kỹ tốt ngủ một giấc. Tại thời không thông đạo bên trong, hắn vượt qua thời gian dài dằng dặc. Vốn cho là xuyên toa vị diện chỉ là một món vô cùng đơn giản sự tình, có thể sự thực nhưng tàn khốc nói cho hắn biết, vị diện lưu trình cũng không phải dễ dàng như vậy, mà là vô cùng nguy hiểm. Lại không là thời không thông đạo thập phần dài dằng dặc, liền chỉ là này thỉnh thoảng xuất hiện thời không phong bạo, liền thì u một chu tờ muốn cái mạng nhỏ của hắn. Lại thêm thượng thời không thông đạo bên trong ẩn chứa kinh khủng hỗn loạn thời không chi lực, hắc động sụp đổ, kỳ dị sinh mệnh chờ chút nguy hiểm. Cho dù có sinh sinh bất tức thần thông, hắn như trước tiêu hao hết hỗn độn chi lực, tinh thần cũng hao tổn nghiêm trọng, mà hỗn độn thần nhãn lực cũng tối cuối cùng tiêu hao hết. May mà sau cùng một khắc, hắn đến mới vị diện thế giới. Oanh địa một tiếng Sù Bạ Xạ rơi vào trong biển rộng, cùng này đồng thời, hắn cũng không cách nào kiên trì nữa rồi, hôn mê bất tỉnh, không, hẳn là mỏi mệt ngủ. Sau đó không lâu, thiên không thành thượng di tượng biến mất không còn tăm hơi rồi. Ngoài khơi khôi phục kiên tĩnh. Nửa giờ dưới, một chiếc thuyền chạy nhanh tiến cái này nhất phiến hải vực. Mr. 9. Ngoài khơi thượng bay một người. Thuyền cái trước đẹp đẽ mà khả ái mái tóc màu xanh lam nữ hải tử ánh mắt nhìn ngoài khơi, hô to đạo. Theo nữ hải tử chỉ phương hướng, Mr. 9 xem đi qua, hình như là có một người nam nhân tung bay ở đại hải ở trên không quá cái này cùng chúng ta không quan hệ gì đi, chúng ta nhưng là tổ chức bạ rổ quẹ thành viên. Là thợ săn tiền thưởng, không phải là những kia kẻ bà phải. M.S.N. đây, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian trở về đi thôi, đồng nhất nhóm vật tư nhưng là chúng ta hao hết khổ cực hái mua về. Nếu như tại đường thượng cứu một cái đại ác nhân, hắn tỉnh cướp đi chúng ta vật tư, đây chẳng phải là gây go rồi, vẫn là đường động. Mr. 9, chung quanh đây hải vực chúng ta mơ y là đại ác nhân, người này thuyền chỉ đoán chừng là bị trước phong bạo phá hủy rồi. Chúng ta có thể mang hắn mang về whisky sân phòng, chúng ta thôn trấn không phải thiếu một ít làm việc vặt sao vừa vặn để hắn đánh một chút tạp. M.S. Huệt nẹ đầy một mặt cười xấu xa đạo. Ảch, ý đồ này không tệ, thôn trấn thượng xác thực thiếu một ít làm việc vặt tạp công, liền cứu hắn đi. Mr. 9 suy nghĩ một chút gật đầu đạo. Thấy vậy, M.S. Huệt nẹ đầy nội tâm thở phào nhẹ nhõm. Thực tế ở trên Na Nở Dê cũng không phải là muốn đem ngoài khơi cái kia người mang về làm tạc công, chỉ là thuần túy mà nghĩ cứu hắn nhất mệnh mà thôi. Nhưng nàng không rõ ràng chính là, Mr. 9 hoàn toàn biết được Na Nở Dê ý nghĩ trong lòng, M.S. Mẹt Nẹ tổng biểu hiện ra một bộ ta rất xấu bộ dạng, nhưng nội tâm thiện lương, tổng làm tốt hơn chuyện, nhưng miệng thượng nhưng cố ý không thừa nhận. Tàu thuyền chậm rãi tiếp cận Sù Bạ Xạ, đương tới gần Sù Bạ Xạ vị trí thời gian. Mr. 9 lần sau qua đem Sù Bạ Xạ vứt lên. Rất nhanh, hai người đem Sù Bạ Xạ đà tờ tại thuyền trong một gian phòng, liền đi ra. Nửa ngày trời sau, Sù Bạ Xạ thức tỉnh rồi y, trận ra mệt mỏi hai mắt. Ảch, ta không phải tại hải thượng à? Nhìn bốn phía tường gỗ. Sù Bạ Xạ lộ ra vẻ nghi hoặc, có thể trong nháy mắt liền phán đoán ra rồi y, chính mình hẳn là bị người cứu. Đương nhiên, coi như không ai cứu, hắn cũng không có việc gì tỉnh. Xem trước một chút thân thể của ta như thế nào đi à nha. Sù Bạ Xạ ám đạo. Nhắm mắt lại, nội thị một phen, cảm thụ một lần sau tình huống trong cơ thể. Hỗn độn chi lực khô cạn, chỉ còn dư lại một điểm, cái này cũng không coi vào đâu đại sự, nghỉ tức mấy ngày liền có thể khôi phục lại. Thân thể cũng chịu đến một điểm thương tích, đó là tại thời không thông đạo trung lưu lại thương thế, không coi là bao nhiêu nghiêm trọng, nhưng cũng không nhẹ, cũng đến an dưỡng một quãng thời gian. Hỗn độn thần nhãn xù bạ xạ sờ sờ chán của chính mình, thở dài một hơi. Hỗn độn thần nhãn ẩn chứa nhãn lực hầu như tiêu hao hết rồi, đương nhiên cái này cũng có thể chậm rãi khôi phục như cũ, không quá tạm thời mà nói, hỗn độn thần nhãn là không có cách nào vận dụng. Cũng nói đúng là hắn nhất định phải ở cái này không biết thế giới lưu lại một quãng thời gian, mãi đến tận hỗn độn thần nhãn hoàn toàn khôi phục như cũ, đến thời điểm bất cứ lúc nào cũng có thể đi ra. Trước tiên khôi phục một ít hỗn độn chi lực đi, không phải vậy gặp phải nguy hiểm, còn không có cách nào ứng đối. Dù bạ xạ suy nghĩ, liền, hắn liền yên lặng mở ra sinh sinh bất tức thần thông, chậm rãi rút lấy trong hư không năng lượng. Hắn không dám hấp thu quá mạnh, thân thể bị thương, nếu là hấp thu quá mạnh, không phải là chuyện tốt tình, dễ dàng gây nên không tốt hậu di chứng. Với hấp thu hư không năng lượng khôi phục hỗn độn chi lực, vừa liệu thương. Cùng nay đồng thời, hắn chuẩn bị tiến hành một lần rút thưởng. Tại hỏa ảnh thế giới, tu luyện thành hỗn độn thần nhãn sau khi, hắn liền tiến hành nhiều lần rút thưởng, nhưng đều là hạ phẩm thần thông, sau đó liền không sao cả rút thưởng rồi y, mà chính là mỗi ngày làm bạn Suna. Bây giờ đi tới thế giới mới, nói không chắc vận khí tăng cao, đánh vào một cái thật là thần thông cũng có thể. Gọi ra rút thưởng đĩa quay, trong lòng mặc niệm đạo, rút thưởng đĩa quay thượng kim chỉ nam bắt đầu điên cuồng xoay tròn, đồng nhiên lại dừng lại. Ảch, vô thượng thần thông nhìn rút thưởng đĩa quay thượng kim chỉ nam chỉ khu vực, dù bạ xạ thập phần kinh vui mừng. Khe nằm, quả nhiên đi tới tân thế giới, vận khí tăng cao A tỉnh táo lại sau khi, dù bạ xạ bắt đầu chuyển thừa cái môn này vô thượng thần thông. Một đạo quang mang từ rút thưởng đĩa quay thượng bắn vào mi tâm của hắn, tiến đi vào trong óc, cùng linh hồn của hắn tan ra hợp lại cùng nhau. Trong nháy mắt, truyền thừa kết thúc. Lúc này, dù bạ xạ đột nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi ẩn chứa vô tận sắc mặt vui mừng, hóa ra là cái này một môn thần thông.